xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2849, đoàn sủng văn nữ phối. 10. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát đường ra các trưởng bối, cho dù là bọn họ cha mẹ thái độ đột nhiên chuyển biến, để bọn hắn căn bản không rõ, đây là vì cái gì? Đại sảnh tỷ đường hạnh còn có mà đường tỷ đường bình, lúc trước đều rất ghen tị đường quả, bởi vì đường quả là đường ra xinh đẹp mắt nhất tiểu cô nương. Không, phải nói tại toàn bộ trong thôn, đường quả đều là đẹp mắt nhất cái cô nương kia. Tại loại cuộc sống này điều kiện tiên quyết, bọn hắn nãi nãi Ngô thị, đều nguyện ý cho đường quả mua châm hoa mang, hồi trước còn nói, chờ đường quả qua 12 tuổi sinh nhật thời điểm, liền sẽ làm bạn nàng cả một đời gương đồng cho đường quả. Đây chính là, đưa các nàng cho ghen tị hỏng, trong. Lòng cũng có chút ít ghen ghét, nguyên bản các nàng vẫn có chút vui vẻ, đường quả rốt cục không như vậy được sủng ái. Có thể về sau hai ngày này, các nàng cảm giác được sự tình không thích hợp. Rõ ràng đường quả cũng không có làm gì, còn là giống như quá khứ, nhưng Ngô thị luôn có thể tìm kỳ quái cớ, đem người cho mắng một trận. Càng làm cho bọn hắn không thể nào tiếp thu được là, bọn hắn các trưởng bối, vậy mà đều bắt đầu sủng ái đường oanh cái kia xấu nha đầu. Hôm qua nấu một quả trứng gà cho đường oanh, hôm nay nấu hai cái trứng gà. Các nàng đồng loạt nhìn chằm chằm đường oanh bát, quả nhiên phát hiện bên trong lại còn có một khối thịt muối. Mặc dù vẻn vẹn hai ngón tay cái kia rộng còn là đem bọn hắn cho ghen tị hỏng. Đây chính là thịt A, lại nhỏ đó cũng là thịt. Chỉ có tại ăn Tết thời điểm mới có thể nhìn. Thấy thịt, đường quả đường huynh, đường tỷ bọn họ khi nhìn đến khối thịt kia con mắt đều nhanh muốn ghen ghét đến đỏ lên. Đừng nói ba người bọn hắn, liền là mặt khác trùng sinh trở về mấy người, nhìn thấy khối thịt kia cũng đều nhịn không được nuốt xuống nhiều lần nước bọt. Thịt A, bọn hắn cũng ưa thích. Nhưng bọn hắn đều nghĩ đến, đường oanh mới là đường gia trọng yếu nhất người, như vậy Ngô thị cho đường oanh ăn thịt kia cũng là hẳn là. Đường oanh nha đầu này, là không quên gốc, coi như lúc trước bọn hắn đãi nàng không tốt, nàng cũng không có quên, càng không có ghi hận còn cho bọn hắn lưu nhiều bạc như vậy. Nếu không phải cái kia đáng chết dịch chuột, bọn hắn một nhà hẳn là rất nhanh có khả năng vượt qua vụ tai nạn kia, vượt qua giàu có sinh hoạt. Hết thảy chuẩn bị tốt còn có thể đi tìm đường oanh. Thật tốt đền bù nàng. Trùng sinh trở về, bọn hắn đều nhất trí quyết định, từ giờ trở đi, nhất định phải thật tốt đối đường oanh. Bọn hắn không sợ đường oanh là bạch nhãn lang, ai cũng có thể là bạch nhãn lang, đường oanh nhất định không phải là. Đường quả cùng đường oanh ngồi xuống, đường quả cũng nhìn thấy trong chén khối thịt kia. Kỳ thật nàng thật không muốn ăn, dù sao toàn ra ánh mắt đều rơi vào nàng trên thân. Đến phía trước giáo huấn, nàng cũng không dám tùy tiện đem thịt người cùng thế hệ. Cho ai, chuẩn là ai bị Ngô thị mắng. Oanh oanh, đây là nãi nãi của ngươi quay người để nương cho ngươi chưng thịt muối. Nói chuyện phụ nhân là, đường quả cùng đường oanh nương Lý thị, lịch sử cũng không tuổi trẻ, dù sao cũng là bốn đứa con cái nương, nàng tại chưng khối kia thịt muối thời điểm, không biết nuốt bao nhiêu. Lần nước bọt, phía trước còn nhịn không được làm một chút so thịt muối một bên cạnh một điểm ra ăn. Nhưng về sau Ngô thị vẫn luôn tại phòng bếp trông coi, còn cảnh cáo nàng nói, khối này thịt muối, là đường oanh, nàng muốn trông coi, miễn cho bị người khác ăn vụng. Lý thị mặc dù có chút xấu hổ, nhưng cho rằng Ngô thị nói đúng, khối này thịt hẳn là cho đường oanh ăn, trong nhà bất luận kẻ nào, đều không có tư cách ăn. Đường quả mắt nhìn chính mình trong chén, có một cái thô lương bọc lấy rau dại bánh, thông qua nhớ được biết, nàng đãi ngộ cùng với hạ xuống mấy cái đẳng cấp hiện tại là trong nhà đãi ngộ kém cỏi nhất. Cách chương,